Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 281, liền ngươi cũng. Tokyo, khu vực Adachi, cửa hàng đồ điện trên màn ảnh phát hình một đường tin tức tọa đàm tiết mục. Tuổi trẻ nữ chính nắm ngồi ở hình cung bàn trung gian. Bên cạnh hai bên mỗi cái có một vị giáo sư, sau lưng trên màn ảnh là gây nên mạng lưới bàn tán sôi. Nổi tai nạn xe cộ sự kiện, Hiramoto giáo sư. Liên quan với này lên nghiêm trọng hai người tử vong vụ án, ngài là định thế nào? Người hiểm nghi phạm tội cuối cùng phải nhận được ra sao trừng phạt? Hiramoto giáo sư ho khan một tiếng, tay trái lôi tay phải ống tay. Từ tính chất tới nói, này lên tai nạn xe cộ sự kiện tồn tại vô cùng nghiêm trọng, chủ quan giết người. Tài xế xe biết rõ xe vận tải ghế phụ nhân viên có cứu tình huống, nhưng bởi vì sợ tự thân ma túy lái bị xét xử đi ra, bởi vậy cùng xe vận tải người điều khiển cùng một ruột. Tính chất như vậy ác liệt vụ án, người hiểm nghi phạm tội nên bị phán xử 10 năm trở lên nghiêm xử phạt nặng. Một người khác giáo sư tiếp nhận lời gốc, có điều cân nhắc đến bản án bên trong còn có một người khác chủ yếu phạm nhân, hơn nữa xe con người điều khiển lúc đó nằm ở ma túy lái ý thức không tỉnh táo trạng thái, thêm nữa hiện trường là xe vận tải tài xế càng dây chuyền tông xe, các loại nhân tố chồng chất hạ xuống, nói không chắc cũng chính là 10 năm không tới hình phạt kỳ. Vì lẽ đó, hai vị quan điểm tổng kết lên chính là xe con người điều khiển coi như sẽ phải chịu pháp luật thẩm phán, nhưng nghiêm trọng nhất cũng có điều là sẽ phán xử hơn 10 năm hình phạt kỳ, đúng không? Tiểu Quy ngồi ở cửa hàng trước nhìn tin tức tiết mục lắc lắc đầu. Nhân loại đạo đức trình độ chẳng bằng con chó, giết người đền mạng không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nếu ai dám đối với nó Tiểu Quy coi trọng chó mẹ ra tay, vậy liền chờ bị nó Tiểu Quy đại gia lột ra rút gân đi, ta chó mẹ người liếc mắt nhìn cũng không được. Uông, lại đây. Cửa hàng đồ điện ông chủ ngồi ở trên ghế, tay trái cầm cây cào, ngứa cào, tay phải năm ngón tay triển khai la lên ngoài cửa. Tiểu Quy, con chó nhỏ này tuy nói là phổ thông tiểu chó đất, nhưng con mắt cùng động tác thật là có mấy phần thần khí. Lại sẽ xem tivi tin tức, này có thể so với hắn ít nhất tôn tử tốt lắm rồi. Tiểu tôn tử mỗi ngày liền ôm hướng về tiết mục không rời mắt. Cửa hàng đồ điện ông chủ là xung quanh mấy tòa nhà chủ nhà trọ, có tiền vô cùng. Ở khu vực Đa Chi có chuyện sau cũng tạm thời đi nhi tử nhà ở rồi mấy ngày. Có điều ở phát hiện toàn quốc nơi nào đều không an toàn sau, lão nhân thẳng thắn thuận theo bản năng của thân thể trở lại khu vực Adachi, chết cũng muốn chết ở quê hương. Tiểu Quy nheo mắt lại nhìn xuống sau liền xem thường phiết đầu rời đi, trên tay cái gì ăn đồ vật đều không có, đã nghĩ lừa hắn qua đi chơi gái chùa sao? Nhân loại đạo đức trình độ quả nhiên thấp ha, này tiểu chó đất, chó hình người, cười mắng một tiếng. Ông chủ lười biếng gãi gãi phía sau lưng sau kế tục nhìn tivi. Tivi tin tức báo cáo nổi lên khác một cái thời sự tin tức, bị mọi người coi là gây dựng sự nghiệp cọc tiêu dốc lòng thanh niên Tsukamoto Gen bằng cấp quá trình học, làm giả sự kiện bị bảo sau tuyên bố mất liên lạc. Tsukamoto Gen tuyên bố chính mình là tu đai tốt nghiệp, sáng lập có 17 cái hạng mục cùng công ty, nhưng mấy ngày trước không cẩn thận lật xe, bị người đào ra bằng cấp quá trình học, làm giả. Kỳ thực hắn căn bản không phải Tokyo tốt nghiệp đại học, mà là tập với Todai bên cạnh Bankyo học viện đại học, tư nhân đại học, mang theo Bankyo tên. Trên thực tế là toàn quốc xếp hạng khá thấp gà rừng đại học treo quỷ chính là ở này dùng Tokyo đại học quang minh chính đại giả danh lừa bịp đi lừa gạt 8 thời kỳ. Chỉ có vẹn vẹn mấy người đứng ra phủ nhận, những người khác đều giả câm vờ điếc. Hiện tại người A Hachida không khỏi vì là hiện đại thanh niên thở dài, tại sao có thể dùng lừa người phương pháp gây dựng sự nghiệp đây? Có điều tiểu tử này cũng là nhân tài a. Nói đến còn không phải người hiện đại đều quá mức mê tín hàng đầu danh giáo sinh sức mạnh. Đều không thêm hoài nghi, muốn nhớ năm đó hắn gây dựng sự nghiệp thời điểm. Đầu tiên là hỏi trong nhà nhận một khoản tiền, sau đó một đường gian khổ khi lập nghiệp gian khổ phấn đấu. Tuy rằng cuối cùng gây dựng sự nghiệp thất bại, thế nhưng hắn vẫn cứ không có nản lòng. Dùng cha mẹ phân cho phòng của mình sản trải qua, thuê quý tộc, nhân sĩ thành công sinh hoạt. Hachida tiên sinh, tiểu quy đi ra không bao lâu. Mizuno đẩy ra cửa tiệm đi vào, hắn thân mang áo sơ mi màu trắng quần. Trong tay nhấc theo túi ni lông. Hachida đối với Mizuno Sora rất có ấn tượng. Cao trung thời kỳ liền một mình thuê phòng học sinh rất ít. Hơn nữa còn là thuê lại ở hắn chỗ này hỗn loạn xã khu. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là Hachida lão tiên sinh cảm thấy Mizuno cùng hắn khi còn trẻ dài. Đến phi thường giống nhau hắn năm đó nhưng là được gọi là Shitamachi Rentaro Mikuni, nam nhân là Miyazaki đi. Hachida sang sảng cười, hai, là Mizuno, Mizuno hôm nay lại đây là muốn giải trừ phòng ốc thuê hợp đồng. Tiền thân cùng Hachida lão tiên sinh thuê hợp đồng lập tức tới ngay kỳ. Tuy rằng này hiện tại cư trú nhà trọ ở giá cả lên xác thực là rất tiện nghi. Nhà trọ bộ bên trong diện tích cũng không nhỏ, nhưng đối với Mizuno hiện tại tới nói vẫn là nhỏ chút. Nếu như chỉ là diện tích nhỏ còn có thể chịu đựng. Có thể lớn thông suốt hộ hình. Ở một nam một nữ thực sự không tiện huống hồ lập tức liền muốn đến mùa hè. Thu đông xuân còn nói được. Bên trong nhiệt độ thích hợp. Mùa hè liền muốn mệnh. Đáng trách chính mình không có giải khóa băng độn. Không phải vậy hỏa độn thêm băng độn. Chính là hình người điều hòa mà lại cho cũ kỹ nhà trọ mua một đài điều hòa. Tính giá so sánh với liền không đủ có lời, dù sao khu vực Adachi thuê thị trường hiện tại là một mảnh đê mê, lại thuê một bộ thiết bị tề toàn nhà cũng không mắc cân nhắc. Sau khi Mizuno đã sớm quyết định phải thay đổi một bộ phòng ốc cư trú, ai? Rốt cục đến này một ngày sao? Vợ cách ta đi xa, mấy con trai cũng chia nhà, liền ngươi cũng đem quà lưu niệm thả xuống sau. Mizuno lễ phép rời đi Hachida tiên sinh cửa hàng đồ điện một lần nữa thuê một gian nhà. Không riêng là Mizuno ý nghĩ, Sadamai cũng chống đỡ từ Mizuno ở mấy ngày trước nói ra ý nghĩ của chính mình thời điểm. Sadamai ở suy nghĩ một lát sau liền gật đầu đồng ý. Hơn nữa trực tiếp nói rõ nhà mới mỗi tháng tiền thuê. Nàng đều muốn chủ động gánh chịu một nửa. Còn có sau đó tiền ăn dùng cũng do nàng đến gánh chịu. Coi như là trả lại trước Mizuno, đầu tư, nếu như muốn thuê 2LDK phòng ốc. Đoạn đường khá hơn một chút, dù cho lấy hiện nay khu vực Adachi thấp mi bất động sản thị trường đến xem. Cho dù là chỉ gánh nặng một nửa tiền thuê, cũng sẽ chiếm rơi Sada 7. 8 phần 10 kiêm chức tiền lương Mizuno lương cao chỉ do hiếm thấy ví dụ. Ngay ở 3 ngày trước buổi tối, Irina gì hãy thanh toán tiền lương tháng trước, có tới 30 vạn nhiều vô cùng. Phổ thông tốt nghiệp đại học sau dân công sở đều không có này tiền lương, xem ra cũng thật là một. Chiều tươi mới ăn khắp cả trời. Osusuki mì sợi người bình thường dạ dày có không phải bình thường bắt giữ năng lực. Ở đảo quốc thuê phòng ngoại trừ tìm chủ nhà trọ, người đại lý thuê ở ngoài. Còn có thể thông qua quan phủ, UA cơ cấu. Mỗi cái phương thức mỗi cái có lợi và hại. Tìm đáng tin người đại lý có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Có điều Tokyo người đại lý bản thân cong cong chuyển chuyển liền rất nhiều. Đặc biệt nhằm vào du học sinh người đại lý càng là hố không ít Mizuno không muốn ở phiền phức từng cái liên hệ chủ nhà trọ. UA cơ cấu thuê giá rẻ phòng cho thuê cũng không sai. Nhưng cũng đối mặt cùng Hachida lão tiên sinh phòng thuê như thế vấn đề. Chỉ cần cẩn thận lẩn tránh chút, ở người đại lý nơi này có thể tìm tới so với UA giá rẻ phòng cho thuê càng tiện nghi. Phòng thuê dựa theo ở Internet tìm tới người đại lý, phương thức liên lạc. Mizuno tối hôm qua liền ước định cẩn thận gặp mặt địa phương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.